Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 560, thu phục đất mất. 2 triệu trở lên bộ đội tinh nhuệ, cơ hồ tụ họp cả quốc gia gần nửa cao cấp chiến lược. Còn có bể đản chân nhân, cái này công nhận nhân loại đệ nhất cao thủ. Mang theo mấy trăm lão đầu chọc chấn giữ trở lên những thứ này. Chính là thỏ tử ra là thu phục thảo nguyên địa khu đất mất. Sử dụng toàn bộ lực lượng khổng lồ như vậy đại quân. Hoàn toàn trực tiếp ở trên thảo nguyên bện ra một tấm tấm thiên la địa võng, đối thủ của bọn họ. Chính là đã mất đi thú hoàng thống nhất chỉ huy biến dị thú. Căn bản là một đoàn rời rạc, kia sợ chúng nó vẫn có tửu lượng cao số lượng. Cùng với vượt xa đại quân trung bình tài nghệ thân thể thực lực. Nhưng là ở quân đội ỷ vào trang bị hạng nặng phối hợp bên dưới. Bị thật giống như săn như thế bị xua đuổi đến, đồng thời quân đội áp dụng phương thức tác chiến. Thường thường là hơn 10 cái sư, mấy trăm ngàn nhân chung sức hợp tác, đem phương viên trăm dặm phạm vi biến dị thú. Dần dần xua đuổi cùng đè ép đến mấy dặm phạm vi sau khi bọn họ công việc cơ bản coi như hoàn thành, chỉ cần gọi thông bộ chỉ huy điện thoại. Rất nhanh sẽ biết có một trận đại hình quân cơ. Chuyên chở trên trăm số hiệu đầu chọc ngày qua mà hàng do bọn họ đối với khu vực này chung. Này dày đặc trình độ. Rất có một chút dọa người, biến dị thú tiến hành dọn dẹp những thứ này trên căn bản đều là siêu phàm. Người cấp bậc đầu chọc. Chiến đấu hiệu suất cao dọa người. Thường thường chỉ cần thập mấy phút là có thể hoàn toàn kết thúc chiến đấu tiếp đó. Chính là leo lên quân cơ. Lần nữa đi chỗ tiếp theo săn tráng. Bắt đầu mới chiến đấu, một đám tham dự xua đuổi biến dị thú bộ đội. Cũng không cần trực tiếp tham gia chiến đấu. Chỉ cần đem các loại biến dị thú chặn lại. Không khiến chúng nó có cơ hội chạy ra khỏi vòng vây là được, duy nhất để cho bọn họ hơi có chút lên. Án là, những thứ này đầu chọc giống như bực bội miệng hồ lô như thế. Không quản bọn hắn như thế nào chào hỏi. Cũng sẽ không cùng bọn chúng có bất kỳ trao đổi gì. Nếu như xuất hiện dùng sức quá mạnh, trong vòng vây biến dị thú số lượng vô cùng kinh người lời nói, lúc này bọn họ là có thể may mắn thấy bể đản chân nhân trên không trung gào thét từ trên trời hạ xuống, sau đó cho thấy một người tàn sát hơn 10.000 đầu, thậm chí là càng khó lường dị thú cảnh tượng nguy nga. Thật ra thì bất kể là cấp thấp biến dị thú cũng tốt, hay lại là biến dị thú đem các loại cao cấp cũng được, đối với Ngưu Bức mà nói. Trên thực tế triển hiện ra sức đề kháng. Thật ra thì thật lòng không kém nhiều. Đều là một chiêu kết mặt hàng. Không có gì rõ ràng khác nhau. Thỏ tử ra lần này tác chiến ngay từ đầu. Dĩ nhiên là đưa tới toàn cầu nhìn chăm chú. Giống như toàn cầu cuồng hoan như thế, lớn nhất thịnh huống có thể phải thì phải ở trước trận chiến. Lạc quan nhất chuyên gia cũng không có phỏng chừng đến. Lần này tác chiến là thuận lợi như vậy cùng cao hiệu. Thỏ tử ra quân đội. Lấy mỗi ngày đến 300 cây số tốc độ tiến lên. Không biết nhìn ngốc bao nhiêu người như vậy đẩy tới. Không chỉ là đơn thuần quân tiên phong. Thật sự đẩy tới được vị trí. Mà là đã đem sau lưng khu vực. Trải qua hai lần trở lên dọn dẹp, tốc độ tiến lên mỗi một khối khu vực. Bị như vậy lặp đi lặp lại dọn dẹp sau khi, mặc dù không thể nói ở sau này đối với dân thường chính là hoàn toàn an toàn, nhưng là thành lập một cái có số ít lực lượng phòng ngự bên ngoài thành điểm định cư. Đó là hoàn toàn không có một chút vấn đề, theo điểm định cư thành lập liền có thể đại biểu đến chung quanh thổ địa, khoáng sản các loại tư nguyên có thể bị hữu hiệu lợi dụng. Hơn nữa từng cái điểm định cư thành lập hoặc nhiều hoặc ít đều cần hơn ngàn người vào ở. Cái này lại đại biểu nguyên bản là có chút không chịu nổi gánh nặng căn cứ thành phố. Trong nháy mắt có thể có được nhất định hóa giải. Tóm lại một câu nói. Những thứ này bị thu phục đất mất. Đối với mỗi một thế lực mà nói. Đều có quá nhiều chỗ tốt. Đơn giản là 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết, cũng chính là bởi vì là như vậy. Đối với thỏ tử ra lần này hành động. Còn lại toàn bộ thế lực đều là đỏ con mắt, vô cùng đáng tiếc là trải qua một phen suy diễn sau khi bọn họ bất đắc dĩ phát hiện. Như vậy kế hoạch tác chiến căn bản là không thể sao chép. Dù là trước được xưng đến trên cái tinh cầu này, cường đại nhất bạc đầu ưng ra, đều làm không được đến một chút như vậy phải biết. Các khu vực lớn biến dị thú, thường thường có không biết loại nào nguyên lý quỷ dị liên lạc thủ đoạn trong bọn họ coi như tuyệt. Đối lãnh đạo thú hoang, có cao dọa người chỉ số thông minh, nơi nào sẽ mắc phải bị tiêu diệt từng bộ phận. Loại này cấp thấp chiến lược ở thỏ tử gia tác chiến bắt đầu ngày thứ ba. Từ Siberia, thỏ tử gia biên cương lồng chảo, các loại thảo nguyên chung quanh địa khu, cũng đã tụ tập được nhóm lớn thú triều. Hơn nữa hướng thảo nguyên địa khu bắt đầu hành động rất rõ ràng. Bọn họ đây là tự phát tổ chức viện quân đối mặt với như vậy nguy cơ. Một đám thế lực lo âu, vui vẻ các loại tâm tình cũng vừa mới lên không lâu, liền bị bể đản chân nhân nghiêu bức. Tương đối dễ dàng giải quyết hết hàng này ở tốc độ cao chiến đấu cơ vận chuyển hạ. Trong một ngày chăn chờ tập kích bất ngờ mấy vạn cây số một người một ngựa một người. Ở thú triều trung tướng thú hoang, thú vương những thứ này cao cấp biến dị thú thủ lĩnh. Từng cái toàn bộ giết chết. Sau đó vừa mới tụ họp lại biến dị thú triều. Lúc đó tư tán hỏng mất dù là cao ngạo bạc đầu ưng ra. Căn bản không muốn thừa nhận. Nhưng là vẫn không thể không tiếp nhận này tàn khốc thực tế. Kia người trẻ tuổi tiểu chọc đầu. Bất quá ở ngắn ngủi này hơn nửa năm trong thời gian. Thực lực lần nữa lấy được tăng vọt. Hơn nữa còn là tăng vọt đến để cho bọn họ tuyệt vọng bước. Ngay cả chống lại tâm tư đều không cách nào dâng lên khai chiến sau khi ngày thứ 23. Thỏ tử gia quan phủ tự hào hướng toàn thế giới tuyên bố. Bên trong thảo nguyên bộ địa khu đất mất. Đã hoàn toàn bị hoàn toàn thu phục đồng thời. Bên ngoài thảo nguyên địa khu, từ xưa tới nay chính là ta quốc không thể chia nhỏ lãnh thổ. Được hưởng tuyệt đối không có dị nghị tuyệt đối chủ quyền. Cho nên từ ngày hôm nay, quân ta bộ đội tác chiến đem tiếp tục đi tới. Cho tới khi thảo nguyên địa khu thu sạch phục mới thôi đối với thỏ tử ra cái quyết định này. Căn bản cũng không có đưa tới thế lực khác bao nhiêu dị nghị đầu tiên nguyên nhân. Lúc thân ở bên ngoài thảo nguyên ngụy thảo nguyên quốc, đã sớm ở trăm năm trước biến dị thú triều trung, cũng đã bị triệt để diệt quốc bọn họ vậy không quá mấy triệu nhân khẩu. Thật sự chắp vá đi già yếu đuối thực lực, lúc ấy ngay cả một lớn một chút đợt sóng cũng không có dâng lên thứ yếu nguyên nhân. Kia là tất cả thế lực, ở tự biết không cách nào độc lập thu phục mất địa lúc, cũng dương mắt đem nhãn quang nhìn về phía thỏ tử gia. Hy vọng lấy được thỏ tử ra trợ giúp đương nhiên. Nếu có thể nói với đầu chọc đảng và bề đàn chân nhân xuất thủ lời nói. Vậy thì càng tuyệt vời trong lúc nhất thời. Thỏ tử ra bộ ngoại giao môn. Coi như là trước đó chưa từng có lửa nóng. Bởi vì không biết bao nhiêu thế lực phát tới hiệp thương. Nói là bọn hắn đại đương ra muốn tới. Tiến hành một phen hữu hảo phỏng vấn cùng với đồng thời. Bọn họ không có chút nào mịt mờ ám chỉ. Thỏ tử ra trước hy vọng từ bọn họ nơi đó, sở được đến một ít kỹ thuật, đặc thù tài nguyên những thứ này. Ở lần này phỏng vấn chung, hết thảy đều là vô cùng dễ thương lượng duy nhất không nhiều một chút tạp âm. Hay là đến từ Hùng Đại Hòa Bạc Đầu Ưng, cùng với Âu Châu Minh này tam gia. Những thứ này yếu ớt thanh âm, thậm chí đều không phải là bọn họ giọng nói của quan phương. Mà là từ một số người quyền trong tổ chức tản bộ đi ra so sánh với ngoại giới rộn dịp. Nơi này nghiêu bức ngược lại tương đối yên tĩnh ngay từ lúc khai chiến trước. Hắn liền cùng thỏ tử ra hiệp thương tốt. Hắn chỉ cần nhìn một chút ngoại tinh trên chiến hạm. Có hay không có thể có hắn cần phải trở nên mạnh biện pháp. Còn lại căn bản nhất cắt cũng không trọng yếu trên thực tế. Mỗi lần chiến đấu kịch liệt sau khi... Hắn đều là dành thời gian tiếp tục tu luyện chất lượng không đủ. Như vậy thì số lượng tới tiếp cận. Đối mặt với tu luyện chiến thiên quyết cần cảm ngộ cùng lãnh hội. Ở nơi này nhiều chút cấp thấp đối thủ thượng. Dù là hắn mỗi lần thu hoạch không nhiều. Nhưng là cũng coi như là liêu thắng vu vô hắn đoán chừng đem chọn cái thỏ tử ra đất mất thu phục. Sao, vận khí tốt lời nói. Có lẽ sẽ có thể đến chân vu văn lục đẳng mức độ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.